Chương 0675, mời quân vô cực cứu mạng. Quản gia kinh ngạc không thôi, ta đã sớm phái người đi mời, theo lý thuyết quân cô nương sớm nên đến rồi. Công Tôn Dần nghe xong, lại muốn đi, ta tự mình đi mời quản gia lại ngăn lại hắn. Vương gia, ngươi ở nơi này bảo vệ quân chúa bên người cũng không thể không có người bảo vệ. Ta tự mình đi mời vị kia quân cô nương nói đi. Hắn đem Công Tôn Dần hướng bên trong đẩy, sải bước đi ra ngoài. Công Tôn Dần chỉ phải trở về bảo vệ Ô Lan Đoá, nhìn xem nàng nằm ở trên giường, mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt bộ dáng, trong lòng nỗi đau lớn. Hắn tóm lấy Ô Lan Đoá tay thiếp ở trên mặt, thống khổ kêu, Lan Đoá Ô Lan Đoá sớm đã không còn chi giác, trên lưng tổn thương bị ba tên y sư xử lý qua, lại vẫn lại ra huyết. Chỉ là chảy máu tình huống không ngay từ đầu nghiêm trọng như vậy. Công Tôn Dần ngửi trong không khí nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc, cảm thụ được Ô Lan Đoá càng ngày càng lạnh buốt nhiệt độ cơ thể, trong lòng hoảng loạn không thôi. Lúc này, quản gia đã một đường chạy vội đến Đông Viện bên ngoài. Lén lút thị nữ vừa nhìn thấy hắn, vội vàng bóp bản thân một cái, thẳng đau đến nước mắt tràn ra, mới lao ra, tội nghiệp đổ lại ở trước mặt hắn. Quản gia sao ngươi lại tới đây? Quản gia nghi ngờ nhìn nàng. Liễu Nhi ngươi tại sao khóc? Thị nữ Liễu Nhi tức khắc đem nghĩ kỹ lý do thoái thác đem ra, ta nghe nói Ô tướng quân bị thương, liền đi tìm quân cô nương, để cho bọn họ mở cửa, thế nhưng là gõ rất lâu cửa, bọn họ chính là không chịu mở. Có loại sự tình này quản gia trong lòng kinh nghi không biết, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Liễu Nhi lời nói. Hắn nhưng biết, Yến Lăng Thiên cùng Công Tôn Dần quan hệ rất không tệ, vị kia quân cô nương lại cùng Yến Lăng Thiên có không tầm thường quan hệ. Nếu là biết rõ Ô Lan Đoá bị thương, Yến Lăng Thiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Quân vô cực liền xem như xem ở Yến Lăng Thiên trên mặt mũi, cũng không nên thờ ơ. Hắn xem kỹ xem tại Liễu Nhi, quả nhiên trông thấy nàng ánh mắt trốn tránh, còn tại lén lút dò xét, trong lòng lập tức có một cái lớn gan suy đoán. Cái nha đầu này sẽ không phải là lá gan mập, căn bản không đi gõ cửa. A quản gia vừa sợ vừa giận, nhưng cũng biết bây giờ không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm. Hắn nhanh chân đi hướng Đông Viện, ta tự mình đi gõ cửa. Liễu Nhi lập tức có chút hoảng, nếu để cho quản gia gõ cửa, nàng vừa mới nói láo chẳng phải là muốn bị phơi bày. Nàng vô ý thức giữ chặt quản gia, Ô tướng quân bị thương thế nào? Nàng không sao chứ? Quản gia gấp đến độ đẩy ra nàng, nhanh chân đi tới trước cửa, đông, đông đông gấp rút gõ gõ cánh cửa. Đồng thời trong miệng cao giọng nói ra, Ô quận chúa bị trọng thương, mời quân cô nương cứu mạng viện tử. Quân vô cực đám người đã ăn đến gần sắp xỉ, đột nhiên nghe được quản gia tiếng cầu cứu, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Ô quận chúa bị thương chuyện gì xảy ra? Ai đã thương nàng? Chẳng lẽ có man tộc xông vào? Quân vô cực phi thân đi tới cửa, mở cửa nhìn xem quản gia, chuyện gì xảy ra nói rõ ràng. Quản gia gặp nàng như thế nhanh chóng liền mở ra cửa, càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán Liễu Nhi đang nói láo. Hắn không kịp đi qua nở Liễu Nhi, chỉ lo lắng nói. Quân chúa bị thạch phá lang tổn thương, thạch phá lang dùng đao có chút quỷ dị, phía trên khí tức tàn lưu tại quận chúa trong vết thương, ba vị y sư đều bất lực, còn mời quân cô nương cứu mạng. Quân vô cực lập tức nói, phía trước dẫn đường, ta đi xem một chút. Đa tạ quân cô nương. Quản gia cảm kích nói tạ ơn, quay người liền đi ra ngoài, quân cô nương nhanh đi theo ta.